LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2438, chương 2441, ta đã sớm chuẩn bị. Sau đó để cho mọi người khiếp sợ là, cái này ngũ đại gia tộc cao thủ, lúc này 5 người, toàn bộ giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu. Tô Minh cùng Dịch đại sư phối hợp, có thể nói là không chê vào đâu được. Hai người như vậy một phối hợp, ai đều không dùng toàn lực. Kết quả là đem 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ cho đánh bại. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân, là cái này 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ, xác thực có chút quá cùi bắp. Nếu không Tô Minh cùng Dịch đại sư, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhìn xem cái này 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ, Tô Minh cảm giác có chút đau lòng. Nếu là ở trận liền 5 người này liền tốt, Tô Minh khẳng định đem bọn hắn toàn bộ giữ lại, từng bước hút, đem 5 người này đều hút xong. Tô Minh chỉ sợ tùy tùy tiện tiện đã đột phá, nhưng tiếc là người ở chỗ này thật sự là nhiều lắm. Không nói 5 người của đại gia tộc đông đảo, chính là cái này Lâm gia đều tất cả lớn nhỏ trên 100 người. Ở loại tình huống này dưới, nếu như đem cự ma đại chiêu cho để lộ ra mà nói, cái kia Tô Minh đoán chừng cách cái chết liền không xa. Tin tức này nhất định sẽ truyền đến thượng cổ tông môn bên kia. Đến lúc đó, chân chính đại năng vừa ra tới, Tô Minh liền cơ hội phản kháng đều không có. Sở dĩ dù cho rất đau lòng, nhưng Tô Minh vẫn phải là nhịn xuống. Không thể vì nguyên khí, đem tính mạng của mình đều vứt. Dù sao sau này mình gặp được cao thủ cơ hội, còn nhiều chính là... Tô Minh nhìn thoáng qua ngũ đại gia tộc đám người, dùng loại kia không giận tự uy thanh âm nói ra: các ngươi mấy cái này gia tộc nghe cho ta, về sau nếu như còn dám tìm đến Lâm gia phiền phức, cẩn thận ta đem mấy người các ngươi gia tộc đều tiêu diệt. Nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta nói lời giữ lời. Trên thực tế lần này cũng là Tô Minh trùng hợp gặp phải. Nếu không phải là trùng hợp, đoán chừng toàn bộ Lâm gia cũng bị mất. Đương nhiên uy hiếp vẫn phải là uy hiếp một cái. Vạn nhất cái này ngũ đại gia tộc tạc tâm bất tử nên làm cái gì? Ngũ đại gia tộc nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời bị dọa đến không ai dám nói chuyện. Toàn bộ câm như hến. Lúc này ai nói chuyện? Đó không phải là người dẫn đầu sao? Có thực lực tuyệt đối ở chỗ này trấn nhiếp. Thực sự là ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Lần này về sau, đoán chừng ngũ đại gia tộc sẽ trung thực thời gian rất dài. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám lại có ý nghĩ gì. Vạn nhất lại bị Tô Minh như vậy tới một lần, cái kia ngũ đại gia tộc đoán chừng thật muốn bị Lâm gia cho thống trị. Cho các ngươi một phút cơ hội, cho ta nhanh lên rời đi nơi này. Người vi phạm giết không tha. Tô Minh tiếp tục lạnh như băng nói một câu. Cái này 5 người của đại gia tộc toàn bộ đều hoảng loạn. Một cái hai cái vội chạy tới, bắt đầu tìm gia tộc mình lão tổ. Ngoài ra còn có một chút người bị thương, mang theo bọn họ cùng đi. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, không có chút nào trật tự có thể nói. Thoạt nhìn cùng chợ bán thức ăn cảm giác là không sai biệt lắm. Rõ ràng những người này đều bị Tô Minh dọa cho hù đến. Nghĩ phải mau sớm rút lui nơi này. Không thể không nói Tô Minh hiệu quả vẫn tương đối tốt. Những người này bị Tô Minh dọa cho hù. Một cái hai cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Có thể nói tương đối thú vị. Chỉ trong chốc lát, liền chim thú tứ tán. Lâm gia trước mặt khối này sân bãi bên trên, lập tức trống rỗng đứng lên. Tô huynh, ngươi tại sao cũng tới? Lần này ngươi tới thế nhưng là thực kịp thời nha. Xử lý xong những cái này về sau, Lâm Vũ Phu liền vọt lên, lập tức cho đi Tô Minh một cái to lớn gấu ôm, liền biểu thị bản thân nội tâm kích động tâm tình. Mà Lâm Thương Hải cùng Lâm Phách Thiên hai người kia cũng đi tới tại Tô Minh bên cạnh, thần sắc thoạt nhìn hơi là có một chút hưng phấn. Tô Minh là nói một câu: lần này thật là trùng hợp, lúc đầu định tìm Lâm Nhạc Sư Thúc có chút việc, ai biết đúng lúc đụng phải. Ba người nghe lời này một cái, cũng là hơi có một ít khiếp sợ, không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Xem ra là bọn họ Lâm gia. Nhân phẩm tương đối không sai nha. Nhìn xem mấy người bên này vừa nói vừa cười. Không thể không nói. Lâm gia bên kia rất nhiều người nhìn xem. Là sinh lòng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn đã thấy được Tô Minh chỗ cường đại. Cùng loại người này nếu như có thể làm bằng hữu, nên một chuyện hạnh phúc giường nào tính. Tối thiểu nhất chỗ tốt là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Nhưng là thế nhưng Tô Minh lần thứ nhất đến Lâm gia thời điểm. Bọn họ liền đem Tô Minh đắc tội. Lúc này lại đi nịnh bợ người ta. Cũng không cái gì chứng dùng. Căn bản liền sẽ không chim ngươi. Sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể đi hâm mộ một chút. Đúng rồi. Lâm nhạc sư thúc đâu? Tô Minh nói hai câu nói về sau. Thuận tiện kỳ mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi hắn còn chứng kiến Lâm nhạc đây. Làm sao lúc này, Lâm nhạc người ngược lại là không thấy. Tại Tô Minh tò mò thời điểm, Lâm Vũ Phu cũng kỳ quái nói ra. Kỳ quái, vừa rồi hắn ngay tại bên cạnh ta nha. Làm sao không để ý, người này đã không thấy tăm hơi đâu. Đoán chừng khả năng về trong nhà chuẩn bị nước trà cái gì. Tô Minh huynh đệ, chúng ta đi vào nói đi. Cũng đừng tại đứng ở cửa. Lâm Thương Hải nói ra. Nói đến tiến nhập Lâm gia về sau, bầu không khí vẫn là hơi có một ít lúng túng. Những người này cũng không biết làm như thế nào cùng Tô Minh ở chung. Chủ yếu vẫn là trước đó đem Tô Minh đắc tội. Hiện tại Tô Minh an toàn liền không muốn phản ứng bọn họ. Dẫn đến Lâm gia những người này, căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Cảm giác đến cưỡng ép tìm lời nói mà nói, lại sẽ quá lúng túng. Tô Minh cũng không công phu đi phản ứng đến hắn. Hắn chủ yếu vẫn là tìm đến Lâm Nhạc. Quả nhiên Lâm Nhạc đã sớm trở lại Lâm gia. Tô Minh, ngươi đi theo ta, đến trong phòng của ta đến. Mấy người các ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Cũng đừng theo tới rồi. Ta có việc nói với hắn. Lâm Nhạc lúc này, nói với Tô Minh. Tô Minh hơi có một ít kỳ quái. Vốn là định tìm Lâm Nhạc có việc nói. Ai ngờ cái này Lâm Nhạc tìm bản thân vậy mà cũng có sự tình. Đến cùng là chuyện gì? Không có lập tức hỏi ra. Tô Minh đi theo Lâm Nhạc cùng đi trong phòng của hắn. Cũng may mắn là hai cái đại lão ra. Nếu không mọi người khẳng định cho rằng. Mới gặp mặt thì đi gian phòng. Có như vậy đói khát nha. Đóng cửa phòng lại về sau. Tô Minh nhìn Lâm Nhạc một bộ rất dáng vẻ vội vàng. Liền đem tự mình nghĩ nói đồ vật trước cho nhịn được. Sau đó liền hỏi, Lâm Nhạc sư thúc, ngươi tìm ta đến cùng làm gì? Làm sao một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp? Người đứa nhỏ này, làm sao nói đây? Xem xét liền không có hảo hảo bên trên tư thục. Cấp bách cái từ này có thể dùng linh tinh sao? Lâm Nhạc trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai ngờ Lâm Nhạc ở thời điểm này. Lại mở miệng nói một câu. Tô Minh, lần trước ngươi không phải có thể cho ta truyền nguyên khí sao? Lần này lại cho ta truyền chút đi. Tô Minh bó tay rồi. Hợp lấy tìm bản thân liền chuyện này. Chỉ nghe Tô Minh nói thẳng. Đó là tại ta nguyên khí trong cơ thể đầy đủ dưới tình huống. Hiện tại cũng không có quá đầy đủ nguyên khí nha. Muốn truyền thâu cho hắn nguyên khí. Khẳng định là không thể nào. Bởi vì Tô Minh bây giờ nguyên khí cũng không nhiều. Truyền thâu một chút, cũng không hiệu quả gì. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị. Ai ngờ Lâm Nhạc lúc này, lại nở nụ cười. Ngay sau đó đem gian phòng của mình bên trong ngăn tủ cửa mở ra. Lập tức bên trong một người lộ ra. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.